Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58. Bởi vì người chơi chi gian thế giới hiện thực sinh hoạt số trời bất đồng. Đại giới chính là tiến vào trò chơi thời gian, lấy hiện thực sinh hoạt thời gian đoàn vị kia vì chuẩn, Phương Chi Du đáp trả. Nói cách khác, nếu chúng ta tổ đội, người chỉ có một nguyệt hiện thực thời gian. Mà ta có 3 tháng nói, tổ đội sao, ta nhiều ra tới 2 tháng sẽ bị tự động tiêu trừ, Tề Tư Nguyên nói. Phương Chi Du gật gật đầu, nhưng hắn lại tiếp theo nói, đương nhiên, này cũng không phải không có cách nào giải quyết, nếu không cũng sẽ không có mặt khác người chơi lâu năm tổ đội. Lần đầu tiên trò chơi khen thưởng giống nhau là cố định khen thưởng. Lần thứ 2 trò chơi sau hệ thống sẽ mở ra đổi thông đạo. Một ít đồ vật liền có thể ở hệ thống tiến hành đổi. Tỉ như, dùng thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian đổi tiền tài. Tích phân hoặc là thuộc tính để mơ siêu tổ đội người chơi có thể thông qua đổi phương thức. Làm hai bên chi gian thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian ngang hàng. Cũng không lãng phí những cái đó nhiều ra tới thời gian, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn minh bạch, trách không được Phương Chi Du thoạt nhìn cũng không thiếu tiền bộ dáng. Trừ bỏ hệ thống cố định khen thưởng ở ngoài, hắn đại khái còn dùng một bộ phận thế giới hiện thực sinh hoạt thời gian đổi bộ phận tiền tài duyên. Cớ đi, trò chơi khó khăn đâu? Là căn cứ số lần tăng lên sao? Tề Tư Nguyên lại đưa ra tân vấn đề. Phương Chi Du cười khổ một chút, vấn đề này ta rất khó trả lời ngươi. Ta trải qua trò chơi số lần quá ít, khó có thể hình thành hữu hiệu suy luận, hệ thống đối tân nhân là sẽ có nhất định bảo hộ. Nhưng là tân nhân đồng dạng sẽ xuất hiện ở thực đáng sợ trong trò chơi. Tỉ như ta trải qua lần thứ 3 trò chơi, nhiều nhất chính là tương đối những người khác, tân nhân nhiệm vụ sẽ đơn giản một ít, nhưng là nếu trò chơi bản thân hoặc là quy tắc trò chơi thực khủng bố nói. Kia chàng trò chơi cơ bản chính là toàn diệt, đối tân nhân tới nói vẫn như cũ thập phần hung hiểm mơ siêu, ngược lại. Tựa như chúng ta cùng nhau trải qua bình tân cao trung. Trừ bỏ ta, Tiếu Mạc Hàng cùng Đồng Phi, những người khác toàn bộ đều là tân nhân. Thực rõ ràng, trò chơi khó khăn liền rơi chậm lại rất nhiều. Bởi vì mặc dù là giam quản giả có thể quyết định chế tài giả người được chọn. Cũng là ở hệ thống cho phép trong phạm vi, cho nên lần này trò chơi xem như một cái phi thường thích hợp tay mới trò chơi. Này đối với ta cá nhân mà nói, cũng không có so với ta lần đầu tiên trò chơi khó. Nhưng mà nó lại là ta lần thứ 4 trò chơi, so với ta lần thứ 3 trò chơi còn muốn đơn giản, bởi vậy về khó khăn vấn đề. Ta vô pháp trả lời ngươi. Có lẽ, người về sau có thể hỏi hỏi Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du bất đắc dĩ hàng vỉa hè xuống tay nói. Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên nhắc mãi một chút tên này, ngực toát ra tới một ít kỳ quái cảm giác, hắn làm chính mình chờ hắn, nhưng hắn thật sự sẽ xuất hiện sao? Chương 59 bối cảnh quá độ chương 2, người tiếp theo tiến vào trò chơi là khi nào? Tề Tư Nguyên dùng sức ném ra trong đầu không minh bạch suy nghĩ. Dùng vấn đề rời đi chính mình lực chú ý. Một tháng rưỡi về sau, Phương Chi Du trả lời. Tề Tư Nguyên tức khắc có chút vô ngữ. Hắn hít một hơi mới chậm rãi nói. Ta có 4 tháng, nếu hắn cùng Phương Chi Du tổ đội. Đem lãng phí suốt 2 tháng rưỡi thời gian. Hắn đảo không phải đặc biệt để ý này đó thời gian. Hắn lo lắng chính là, Tiếu Mạc Hàng vẫn luôn không có đi tìm tới. Hắn lúc trước ở tiền cùng thời gian lựa chọn thời gian. Chính là vì có thể có bao nhiêu một ít thời gian chờ đợi Tiếu Mạc Hàng trở về tìm hắn. Người cũng đừng làm khó dễ, Phương Chi Du tỏ vẻ lý giải. Ta có thể lại chờ một vòng, một tháng rưỡi sau ta sẽ tiến vào vòng thứ 5 trò chơi. Nếu ta có thể tồn tại trở về, thời gian liền không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta lại tổ đội. Ta lần này tới, xem như trước tiên tới thông báo ngươi một tiếng, hắn đại khái cũng là đã sớm tính tới rồi Tề Tư. Nguyên hiện thực thời gian khả năng tương đối trường, tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi giải quyết phương án. Xin lỗi, Tề Tư Nguyên vì chính mình không có đáp ứng bồi hắn tiến vào hắn lần thứ 5 trò chơi mà. Có vẻ rất có xin lỗi. Ngươi không cần xin lỗi. Ta vừa không là ngươi trách nhiệm cũng không phải ngươi nghĩa vụ. Ta tìm ngươi tổ đội cũng là hy vọng chúng ta quan hệ là thành lập ở bình đẳng hỗ trợ cơ sở thượng. Thông qua đêm hôm đó ở chung, Phương Chi Du nhưng thật ra có chút hiểu biết Tề Tư Nguyên tính tình. Tề Tư Nguyên là một cái thông minh, thiện lương lại không yêu tâm tràn lan người. Hắn hiểu được xem xét thời thế cùng lấy hay bỏ, lại cũng có chính mình kiên trì, đạo nghĩa cùng điểm mấu chốt, một mặt mà dựa vào người khác, cuối cùng chỉ biết bị người khác vứt bỏ. Phương Chi Du cũng không nguyện ý đương như vậy sâu gạo. Nên dựa vào chính mình thời điểm vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi. Này đã là hắn hôm nay không biết lần thứ mấy thở dài. Tiếp được đi, Phương Chi Du lại nói cho Tề Tư Nguyên. Hắn cùng Tôn Thiến Thiến còn có Yến Nam Thụy đều ở cùng cái trong thành thị. Bất quá, hắn không có đi tìm quá bọn họ. Trực tiếp vừa thành tới tìm đủ Tư Nguyên. Hắn đối Yến Nam Thụy người này vẫn luôn không quá cảm mạo. Nguyên Nguyên, ta tổng cảm thấy, Yến Nam Thụy xem người ánh mắt quái quái. Người tự mình chú ý điểm đi, Phương Chi Du nói. Lại có điểm muốn nói lại thôi. Tề Tư Nguyên nghe vậy cười cười. Hắn nhớ tới ở thực nghiệm lâu thời điểm Yến Nam Thụy đã từng đối chính mình nói qua nói. Người có phải hay không còn có cái gì không đối ta nói. Tỉ như, về người một ít đặc thù năng lực. Tề Tư Nguyên đối Phương Chi Du nói. Lại thuận tay ở hắn trong chén trà thêm tân thủy. Quả nhiên không thể gạt được ngươi, Phương Chi Du cười ha hả. Đảo cũng không có giấu giếm ý tứ. Phía trước mấy chàng trò chơi, ta vận khí thực hảo. Cho nên mở ra một cái thấp đoan kỹ năng, ta có thể cảm giác được một ít mơ hồ đồ vật. Tỉ như, ta sát Lâm San San thời điểm, trực giác nói cho ta cần thiết giết nàng. Bởi vì ở nàng đả thương ta lúc sau. Ta cảm giác được ta nếu không giết nàng sẽ có đại phiền toái, theo ý ta đến Tiếu Mạc Hàng thời. Điểm, trực giác người kia không dễ chọc, cho nên ta cho rằng hắn là người chơi lâu năm, giả ngây giả dại một lần, nhưng, ta sở dĩ nói cái này kỹ năng thấp quả thực là bởi vì, nó thường xuyên có chút mơ hồ hoặc là nói nó cảm ứng không có quy luật. Tỉ như, ta sát Lâm San San thời điểm. Ngươi liền đứng ở Tiếu Mạc Hàng bên người, lúc ấy ngươi chi với ta mà nói, là không hề tồn tại cả mơ siêu nhưng kỳ quái chính là, ở nhà ăn thời điểm, ta lại cảm giác ngươi khí chẳng thay đổi. Rõ ràng lúc ấy, Tiếu Mạc Hàng thoạt nhìn càng thêm đáng tin cậy, nhưng trực giác cố tình nói cho ta, đi theo ngươi là an toàn, cho nên ta liền lì lợm la liếm mà đuổi theo ngươi, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Kỳ thật sớm tại hắn nhận thấy được Tiếu Mạc Hàng thân phận không đơn giản thời điểm. Hắn cũng suy xét qua Phương Chi Du lựa chọn chính mình nguyên nhân. Đối này, hắn nhiều ít vẫn là có một ít cảm giác cùng suy đoán. Hiện giờ chẳng qua là chứng thực cùng biết được càng thêm kỹ càng tỉ mỉ thôi. Người đối Yến Nam Thụy, là cảm giác được cái gì sao? Xét thấy Phương Chi Du đối Yến Nam Thụy nhất quán thái độ. Tề Tư Nguyên có chút tò mò hỏi, Phương Chi Du cười khổ, hoàn toàn tương phản, chính là vì cái gì cũng chưa cảm giác được, mới cảm thấy hắn đáng sợ, Tề Tư Nguyên lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Đánh cái cách khác tới nói, từ trên người của ngươi ta cảm giác được an toàn, từ Tiếu Mạc Hàng trên người cảm giác được hắn là một cường giả. Cho nên lúc ấy ta cho rằng hắn là người chơi lâu năm mơ siêu còn có đồng phi. Ta từ hắn trên người cảm nhận được uy hiếp, còn có những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cảm giác, Yến Nam Thụy bắt đầu cũng là có, nhưng là chúng ta từ tầng hầm ngầm tránh thoát bóng dáng quái lúc sau. Ta liền cảm giác được hắn khí chẳng thay đổi, lại sau này, ta liền rốt cuộc xem không hiểu người này. Đương nhiên, ta cũng không có từ hắn trên người cảm nhận được cái gì nguy hiểm mơ siêu từ lý trí thượng nói. Loại tình huống này kỳ thật làm ta có chút sợ hãi, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Hắn trong lòng kỳ thật đã có một ít ý tưởng, chỉ là không có nói ra mà thôi. Lúc sau, hai người lại hàn huyên một chút sự tình. Phương Chi Du liền rời đi. Hắn đem kia hai điều sao sáu cánh lắc tay lưu tại Tề Tư Nguyên nơi này. Nói chờ hắn vòng thứ 5 trò chơi ra tới sau lại đến lấy một cái. Phương Chi Du còn tưởng như vậy lại nói điểm gì đó thời điểm. Tề Tư Nguyên xua tay ngăn trở hắn. Tề Tư Nguyên nói, người cũng đừng lập kỳ. Đồ vật phóng ta này. Người chạy nhanh đi, Phương Chi Du cũng sợ chính mình loạn lập flag. Cũng không dám nhiều lời. Chạy nhanh cáo từ chạy lấy người. Chỉ là hai người cho nhau để lại một chút liên hệ phương thức. Lại là 3 tháng qua đi. Mắt thấy, lại quá 10 ngày, liền đến Tề Tư Nguyên sắp lần thứ 2 tiến vào trò chơi thời gian. Trong lúc này, Phương Chi Du bình an mà vượt qua hắn vòng thứ 5 trò chơi. Nói bình an kỳ thật không xác thực, dùng Phương Chi Du chính mình nói. Hắn ở mau ra trò chơi thời điểm, bị chặn ngang chảm thành 2 đoạn. May mắn ở tắt thở trước ra tới, hoàn hảo không tổn hao gì, chính là Tiếu Mạc Hàng nhưng vẫn không có xuất hiện. Này mấy tháng, Tề Tư Nguyên đã bắt đầu dần dần giảm bớt chính mình trong tay công tác. Chủ yếu là xử lý phía trước liên tiếp được án từ. Hắn biết chính mình một khi tiến vào cái này hệ thống, tương lai liền đem trở nên không xác định lên, rất nhiều chuyện, muốn một lần nữa bắt đầu quyết định. Phương Chi Du từ vòng thứ 5 trò chơi ra tới thời điểm, liền nghĩ cách đem chính mình thời gian điều đến cùng Tề Tư Nguyên đồng bộ. Hiện giờ, hắn cũng dọn tới rồi Tề Tư Nguyên nơi thành thị, còn thực thổ hào mà trực tiếp mua phòng ở định cư. Bồi Tề Tư Nguyên chờ đợi Tiếu Mạc Hàng đồng thời, cũng đang chờ đợi hắn vòng thứ 6 cùng Tề Tư Nguyên đợt thứ 2 trò chơi bắt đầu. Thời gian dài không có chờ đến Tiếu Mạc Hàng. Tề Tư Nguyên mấy ngày nay cảm xúc tựa hồ có một ít nóng nảy. Hắn biểu hiện bực bội phương thức chính là trở nên không thế nào nói chuyện. Không thế nào ái phản ứng người. Cũng may luật sở sự tình gần nhất đều xử lý đến không sai biệt lắm. Cũng không có gì đương sự tiến đến. Nhưng chính là hôm nay, Tề Tư Nguyên nghênh đón một cái làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn người. Yến Nam Thụy. Đường Yến Nam Thụy đứng ở Tề Tư Nguyên trước mặt thời điểm. Tề Tư Nguyên sửng sốt một hồi lâu, không mời ta ngồi xuống. Yến Nam Thụy nói, Tề Tư Nguyên lúc này mới từ bàn làm việc sau đứng dậy. Cũng giống Phương Chi Du lúc ấy tới tìm hắn giống nhau. Tự mình chiêu đãi khách nhân, ta tới tìm ngươi, ngươi thực kinh ngạc sao? Yến Nam Thụy ngồi ở Tề Tư Nguyên đối diện, hai chân điệp ở bên nhau. Tư thái rất là thả lòng, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, ta cho rằng ngươi kỳ thật cũng không muốn gặp đến ta, nói xong liền không hề ngôn ngữ. Yến Nam Thụy cũng không có nói tiếp, ở Tề Tư Nguyên trong văn phòng, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngươi gặp qua Tiếu Mạc Hàng sao? Qua đã lâu, mới từ Yến Nam Thụy một lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, lại quá 10 ngày, chính là ta, Nga. Hoặc là nói là chúng ta, tiến vào đợt thứ 2 trò chơi nhật tử, Yến Nam Thụy lại nói. Tề Tư Nguyên lúc này mới kinh ngạc mà nhìn Yến Nam Thụy. 10 ngày, cũng là hắn cùng Phương Chi Du sắp tiến vào trò chơi nhật tử. Đây là trùng hợp sao? Yến Nam Thụy cười cười, Tề Tư Nguyên kinh ngạc làm hắn cảm giác được vừa lòng. Xem ra, có một chút sự tình, người biết được cũng không có ta nhiều. Phương Chi Du xác thật không phải một cái đủ tư cách đối tượng hợp tác. Người muốn suy xét từ bỏ hắn sau đó cùng ta hợp tác sao? Đúng rồi, còn có Tôn Thiến Thiến. Nàng sẽ cùng ta cùng nhau tiến vào trò chơi. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm Yến Nam Thụy đôi mắt. Sau đó thở dài một hơi. Người hôm nay cũng không phải tới mời ta. Người vì Tiếu Mạc Hàng mà đến. Lần này đến phiên Yến Nam Thụy hơi hơi sửng sốt một chút. Hắn đại khái là không nghĩ tới Tề Tư Nguyên nói chuyện chút nào không vòng vo. Liền như vậy nói thẳng, Yến Nam Thụy ngây người thời gian thực đoàn, cũng bất quá chính là 1 giây đồng hồ tả hữu thời gian. Hắn ngay sau đó liền cười, nói như vậy, thật đúng là ngươi Tề Tư Nguyên phong cách à. ta cho rằng ta che giấu đến khá tốt không? Thực lộ liễu, Tề Tư Nguyên lắc đầu nói. Là cái dạng này sao? Yến Nam Thụy ngón tay điểm cằm, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi Tề Tư Nguyên lời nói. Tạm dừng một hồi mới tiếp tục nói. Xem ra ta hỏa hậu vẫn là không đủ. Bất quá, Tiếu Mạc Hằng cái kia ngốc tử lại một chút không thấy ra tới. Hắn cư nhiên còn tưởng rằng ta là hắn tình địch. Yến Nam Thụy đột nhiên cười. Cười đến có chút trào phúng. Chính là Tề Tư Nguyên lại chú ý tới Yến Nam Thụy tay. Hơi hơi nắm chặt một chút. Hết chương.